Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1263, chương 1264, to lớn nhất người được lợi. Ồ, là ai? Lý Mục tò mò hỏi. Lưu Tô nói, ta cũng không biết. Lý Mục, ngoặc kép chấm hỏi, đây là cái gì thao tác? Lưu Tô lại bổ sung một câu, nói, vị kia thân phận bảo mật cấp bậc phi thường cao. Lý Mục trong lòng oán thầm, hắn đối với quân phản kháng tổ chức nghiêm mật trình độ đã vô lực nhổ nước bọt. Như vậy một lần đại hình phá cuộc hành động, cuối cùng dĩ nhiên là bị hủy bởi người của mình phản bội. Bát thần vệ bên trong, một nửa là kẻ phản bội, liền Phương Thiên Dực đều bởi vậy lâm nạn, đơn giản là một đám lợn đồng đội. Vậy chúng ta như thế nào tìm được hắn đây? Lý Mục hỏi, Lưu Tô nói, đến thời điểm ngươi sẽ biết, nàng tự nhiên đi ở phía trước. Lý Mục nhìn cái này quật cường mẫn cảm tuyệt vọng vừa hy vọng nữ nhân. Do dự mấy lần phía sau, cuối cùng vẫn là đi theo, cuối cùng lại tin tưởng một lần quân phản kháng đi, coi như là nhìn ở Hạ Tĩnh về mặt tình cảm, mang theo Tiểu Cửu, Tiểu Thần Hoàng cùng Doãn Hầu gái đám người chạy trốn. Đó là cuối cùng bất đắc dĩ lựa chọn. Nếu như quân phản kháng phương diện có tốt hơn lùi cục an bài lời, không ngại nhìn một chút. Dù sao Viên Hống tâm tích không rõ, tìm kiếm hắn muốn một đoạn hết sức thời gian dài rằng giặc cùng Lưu Tô kiên tin Phương Thiên Dực không có chết một dạng. Lý Mục cũng kiên tin Viên Hống sẽ không xảy ra chuyện. Hai cái người một trước một sau ra Tứ Minh Tiên Phủ, Lưu Tô hướng tây mà đi. Khoảng chừng một canh giờ phía sau, ở cự ly Tứ Minh Tiên Phủ hẹn hơn 4.000 dặm một tòa không có gì đặc điểm đỉnh ngọn núi ngừng lại. Liền ở ngay đây, Lý Mục quan sát chung quanh, ngọn núi xung quanh một mảnh nguyên thủy sâm chuông, cũng không một chút tiên đạo cường giả hoạt động dấu hiệu. Núi hoang rừng hoang, sẽ có đám người, pháp nhãn mở ra, cũng không có phát hiện đến bất kỳ trận pháp hoặc là cường giả ẩn nấp ở phụ cận dấu hiệu. Lưu Tô không có giải thích cái gì, dùng máu tươi của mình, ở đỉnh trên một khối nham thạch, bức tranh cái tiếp theo kỳ diệu phù hiệu phía sau, tự bắt đầu ngồi xếp bằng ở tại chỗ, giành giật từng giây địa luyện hóa tiên tủy sức mạnh, khôi phục bản thân thương thế. Lý Mục thấy thế, cũng sẽ không hỏi, hắn ở xung quanh, bố trí một ít thủ đoạn, hẹn thời gian một nén nhang phía sau, một đạo ánh sáng nhẹ, vô thanh vô tức từ đằng xa lơ lửng giữa trời mà đến, hướng về đỉnh núi rơi xuống. Lý Mục tinh thần chấn động, đến, Lưu Tô cũng đứng lên, ánh mắt ngưng trọng nhìn hướng người tới thân ảnh, veo, tiếng gió nhẹ nhàng, thân ảnh kia rơi ở đỉnh. Khí tức mờ mịt, một thân nhạt trường sam màu xanh, trên mặt thủ sẵn một tấm không mặt mặt nạ, rơi ở đằng kia lập lòe máu tươi ký hiệu hòn đá một bên. Đưa tay nhấn một cái, đem trên hòn đá phù hiệu biến mất, ánh mắt quét qua Lưu Tô cùng Lý Mục hai người, trong con người ánh sáng ôn hòa, bản lấy vì là không nhìn thấy cái ký hiệu này, không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên còn sống. Người bí ẩn đối với Lưu Tô nói, Lưu Tô kỳ thực cũng không biết người này thân phận chân chính. Nói, các hạ là thần bí nhân đạo, ngươi tìm đến ta, không biết ta là ai. Lưu Tô nói, đại nhân chỉ là lưu lại bố trí, nói là dùng phương thức như thế, có thể tìm được một vị có năng lực thu thập tàn cục người. Đón lấy làm sao bây giờ? Liền muốn ủy thác các hạ rồi. Đây là hy vọng cuối cùng. Người bí ẩn không nói gì nữa, ngược lại nhìn về phía Lý Mục, nói là người gãy về Tứ Minh Tiên Phủ cứu Lưu Tô. Lý Mục gật gật đầu, hắn nhạy cảm địa bắt được một ít tin tức. Hết sức hiển nhiên, người bí ẩn biết Tứ Minh Tiên Phủ bên trong sự tình, chí ít biết Lưu Tô bị đinh ở Thái Hoàng Điện. Cái kia căn trên trụ đá, hầu như bỏ mình sự tình. Không nghĩ tới, thực lực của ngươi, dĩ nhiên tăng lên nhanh như vậy. Lâm Ngạo có thể không phải người bình thường, càng là bị ngươi giết chết, liền tin tức đều không có truyền tới. Người bí ẩn đánh giá Lý Mục, nói, ngươi luyện hóa tiên tủy. Lý Mục tiếp tục gật đầu, cái này người biết sự tình, nhiều lắm, hắn rốt cuộc là ai? Lý Mục trong lòng, bắt đầu nghi ngờ, người bí ẩn không có hỏi lại cái gì, ngược lại hướng về Lưu Tô nói, kỳ thực ta vốn không nên đến, Phương Kiếm Thần làm ra bố trí như thế, bất quá là nghĩ muốn vì là ta lưu một cái đường lui. Nhưng bây giờ mọi người chỉ có thể bận tâm khi còn sống sự. Nơi nào còn nhớ được phía sau thân? Người biết ta nói câu nói này là có ý gì sao? Lưu Tô lắc lắc đầu. Người bí ẩn hơi nhếch khóe môi lên. Lại nói, nhưng người nếu mang đến Lý Mục, vậy ta đây một lần mạo hiểm đến đây. Nhưng là kiếm được. Lưu Tô không rõ sở dĩ. Lý Mục trong lòng. Nhưng là chấn động mạnh một cái, hắn đột nhiên cực kỳ cảnh giác, toàn bộ người như một con nổ đâm con nhím một dạng. Chu tiên đao nháy mắt xuất hiện ở trong tay, như gặp đại địch, người bí ẩn này, hắn dĩ nhiên biết tên thật của ta. Lý Mục khiếp sợ trong lòng, tới cực điểm, chớ sốt sắng, ta cũng không ác ý, người bí ẩn nói, chậm rãi kết mặt nạ trên mặt. Khẽ mỉm cười, nói, chúng ta lại gặp mặt. Lý Mục nhìn thấy khuôn mặt này, khiếp sợ trong lòng, cuối cùng đã tới mức độ không còn gì hơn. Mà Lưu Tô cũng là một tiếng thét kinh hãi, con người xinh đẹp trợn to. Hai người trong nháy mắt này, gần như sắp muốn ngăn chặn không ngừng tự mình ra tay kích động. Phải đem người bí ẩn này trực tiếp chém giết. Bởi vì hắn thình lình chính là Đông Phương Dạ Nhận, Đông Thánh Châu Vạn Tiên Minh Tiên Đình Hình Phủ chi chủ Đông Phương Dạ Nhận. Cái kia tự tay chém Phương Thiên Dực đầu lâu người. Bây giờ toàn bộ Đông Thánh Châu Tiên Đình thân phận địa vị cao nhất Vạn Tiên Minh cường giả. Tại sao sẽ là ngươi? Lưu Tô dù sao cũng là tùy tùng ở Phương Thiên Dực bên người dài nhất nữ võ thần. Phản ứng cũng là cực nhanh. Lờ mờ hiểu cái gì? Đông Phương Dạ Nhận cười nhạt. Đương nhiên sẽ là ta. Lý Mục chỉ cảm thấy được đầu óc phảng phất là bị từ trên trời giáng xuống. Một đạo linh quang bổ chúng. Một hồi hiểu cái gì? Đông Phương Dạ Nhận dĩ nhiên là quân phản kháng sắp xếp ở Vạn Tiên Minh bên trong ám tử. Tứ Minh Tiên phủ trận chiến này, thu hoạch lớn nhất là ai? Đông Phương Dạ Nhận. Đích thân hắn chém giết Phương Thiên Dực, thu được tuyệt thế công huân. Bằng vào công lao này, nếu như hắn có thể đủ tiến thêm một bước lời, đó chính là Đông Thánh Châu Đại Tiên Chủ. Cái cảm giác này, giống như là năm đó địa cầu trên. Trung Quốc, người, dân, giải, phóng, quân an bài một cái người Trung Quốc thành công tranh cử thủ tướng Nhật Bổn một dạng kéo. Nhưng đây là sự thực, Vạn Tiên Minh chuẩn bị một hồi cái gọi là Tứ Minh Tiên phủ khai hoang việc trọng đại. Không tiếc lấy ra tiên tủy, đến dụ ra để giết Phương Thiên Dực, mà quân phản kháng nhưng là mượn cơ hội này. Đem Đông Phương Dạ Nhận cái này bản cũng đã ở Vạn Tiên Minh quyền cao chức trọng ám tử địa vị. Lại đi đẩy về trước một bước, nếu là ngươi, cái kia... Phương đại nhân có phải là còn sống? Lưu Tô phản ứng lại, trong thanh âm tràn đầy hy vọng hỏi nói. Đông Phương Dạ Nhận lắc lắc đầu. Ta không biết, làm sao sẽ? Ngươi không phải. Lưu Tô không nguyện ý tin tưởng. Đông Phương Dạ Nhận nói. Ta chỉ là dựa theo kế hoạch làm việc. Cũng không biết Phương đại nhân đến tiếp sau. Dựa theo bình thường ăn khớp suy lý đến nhìn. Phương đại nhân hẳn là bỏ mình, đương nhiên, cũng không bài trừ đại nhân trước đó có chuẩn bị hậu chiêu. Sở dĩ ngươi không xác định đại nhân, an toàn tánh mạng, tựu trong khoảnh khắc đó, ra tay chém giết đại nhân. Lưu Tô mắt, một hồi đỏ lên, Đông Phương Dạ Nhận trầm mặc chốc lát, mới chậm rãi nói, xin lỗi, ta chỉ là vâng theo kế hoạch mà thôi. Lưu Tô cao vót đầy đặn lồng ngực, kịch liệt phập phồng, nhìn chằm chằm Đông Phương Giác Nhận. Đông Phương Giác Nhận cười khổ một tiếng, nói, Lưu Tô cô nương, ngươi hiện tại phải làm là ở Vạn Tiên Minh trả thù tính Thiên La Địa Võng còn chưa triệt để bố trí hạ trước. Mau chóng thông qua đường dây bí mật, tiến về phía trước Trung ương loạn vực, đem ở đây chuyện đã xảy ra, đều báo cho quân phản kháng chư vị trụ thần. Này, mới là ta tới thấy ngươi duy nhất ý nghĩa. Một khi Phương Thiên Dực thật đã chết rồi, cái kia Lưu Tô mang về tin tức, chính là hướng về quân phản kháng lan truyền cuối cùng tin tức. Cũng là hướng về quân phản kháng biểu minh Đông Phương Giác Nhận thân phận chân chính duy nhất đường. Dây, Lưu Tô không nói lời nào, nhìn chằm chằm Đông Phương Giác Nhận. Đông Phương Giác Nhận bồi thêm một câu, nói, có thể Phương Đại Nhân đã sớm quay trở về đại bản doanh cũng bất nhất định. Ngươi nên trở lại nhìn. Lưu Tô thật chặt cắn răng, một lát mới khống chế được tâm tình của chính mình. Nàng chỉ Lý Mục, nói, vậy hắn thì sao? Đông Phương Giác Nhận nói, hắn lưu lại, an toàn. Lưu Tô lại hỏi nói, Đông Phương Giác Nhận nói, an toàn. Lưu Tô xoay đầu liếc mắt nhìn Lý Mục, không nói gì nữa, xoay người tự thật rời đi. Lý Mục không có ly khai, cũng không phải là nhân vì là vừa nãy Đông Phương Giác Nhận muốn hắn lưu lại, mà là hắn còn có nghi vấn chưa được giải đáp. Làm sao ngươi biết tên của ta? Lý Mục nhìn chằm chằm Đông Phương Giác Nhận, người sau khẽ mỉm cười, nói, chớ sốt sắng, quân phản kháng bên trong có người nhận ra ngươi. Lý Mục trong đầu quá qua một lần tất cả khả năng ứng cử viên, nói, là Đinh Hào. Đông Phương Giác Nhận vừa nghe Lý Mục dĩ nhiên gọi thẳng Đao Kiếm Thần Hoàng tục danh, chỉ cảm thấy được này chút hậu bối đúng là người không biết dũng cảm. Bất quá hắn cũng không cường điệu này chút, mà là lắc lắc đầu, nói, Đinh Đại Nhân từ khi tiến về phía trước tiên giới chi hạch sau, tựu lại chưa hiện thân quá. Nghe đồn nhận ra thân phận ngươi là Lý Chủ Mẫu một vị đệ tử, tên là Diệp Vô Hận. Cái gì? Lý Mục nghe được cái tên này, trong lòng chấn động mạnh một cái. Dĩ nhiên là Không Hận. Nàng quả nhiên là đi tới tiên giới, hơn nữa còn trở thành Ngọc Mặt Tu La Lý Lan đệ tử thân truyền. Lý Mục liền nghĩ tới Lưu Tô đã nói. Nói cách khác, trước vẫn luôn ở giả trang Phương Thiên Dực chính là cái kia người trẻ tuổi áo trắng. Dĩ nhiên là Diệp Vô Hận. Đây tuyệt đối là Lý Mục tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Hai người đã sớm có phu thê chi thật, còn có một đứa bé. Không nghĩ tới phu thê hai người ở như vậy trường hợp bên dưới gặp mặt, lại không thể quen biết nhau. Lại nghĩ tới Lưu Tô nói Diệp Vô Hận mang theo Phương Thiên Dực thi thể trốn rời, cũng không biết nàng bây giờ là hay không an toàn. Xem ra ngươi biết nàng. Đông Phương Giác Nhận quan sát Lý Mục phản ứng ra kết luận. Lý Mục gật gật đầu, nói thật, hôm nay theo Lưu Tô đi tới nơi này, không quản gặp đến bất kỳ người, Lý Mục trong lòng đều sẽ nắm thái độ hoài nghi. Dù sao quân phản kháng ở lần này Tứ Minh Tiên Phủ trong chiến dịch biểu hiện có chút cay con mắt. Nhưng Đông Phương Giác Nhận xuất hiện, nhưng để hắn hết sức bất ngờ sau khi, trong lòng nhưng không có sản sinh cái gì hoài nghi. Đông Phương Giác Nhận thân phận lộ ra ánh sáng, đột nhiên thành vì quân phản kháng ở chiến dịch này bên trong vẽ rồng điểm mắt chi bút. Tất cả đều được giải thích hợp lý. Phương Thiên Dực hy sinh, cũng nhận được giá trị sử dụng tốt nhất. Đón lấy cần ta làm cái gì? Lý Mục quyết định nghe một chút kế hoạch của đối phương. Đông Phương Giác Nhận đem mặt nạ một lần nữa đeo trên, nói, Lâm Ngạo người đều chết hết, dù cho là truyền về tin tức, ta cũng sẽ giúp ngươi giải quyết đi. Ngươi vẫn là Hoàng Cực Nhai Đế Sư, sẽ không có người tìm làm phiền ngươi. Em mời lại chờ một quãng thời gian, Ngươi chính là Nguyệt Xuyên phủ tiểu tiên chủ. Lý Mục nhíu nhíu mày, nói, nhưng là danh hoa, gió cuốn, phong ngân, vũ tích này bốn đại phản bội thần vệ, đều biết thân phận của ta, làm sao có khả năng giấu giếm được đi. Đông Phương Dạ nhận thanh âm bên trong, tràn đầy sức thuyết phục, nói, ngươi sai rồi, đầu tiên, bọn họ chỉ biết là ngươi là Phương Thiên Dực người phải bảo vệ, nhưng lại không biết ngươi chân chính tên và thân phận. Thứ yếu, tựu coi như bọn họ biết thì lại làm sao đây? Lời của bọn họ, tiên đình sẽ tin sao? Lý Mục ngẩn ra, bọn họ là tiên đình người. Nói, tiên đình vì sao không tin? Hắn hỏi ngược lại nói, ha ha ha ha, Đông Phương Dạ nhận cười lên, nhân vì là có ta. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.